Mau Xuyên Lưu Tâm, Boss đứng lại. Chương 11 Cung chủ Phúc Hắc Tâm Cơ. 10. Góc truyện audio.com edit beta SSNA. Anh 12, Lạc Yên giống như không thấy được sự ẩn nhẫn của hắn, chỉ lo giúp hắn bôi thuốc thật cẩn thận. Hàn Lạc Thần nhắm mắt lại, phảng phất như vậy có thể bỏ qua những cảm giác kỳ quái đó. Nhưng là ở trong bóng tối, giác quan của hắn tựa hồ so với vừa rồi còn nhạy bén hơn. Phảng phất như có một vọng lông vũ ở trên ngực hắn phất phất tê tê dại dại, làm hắn càng đứng ngồi không yên. Được rồi, thanh âm Lạc Yên truyền đến, Hàn Lạc Thần mở to mắt nhìn đến biểu tình xả hơi của nàng. Thấy hắn đang nhìn mình, Lạc Yên liền hướng hắn cười cười, thế nào? Không đau nữa phải không? Hàn Lạc Thần gật gật đầu, cũng không biết nên nói cái gì nữa. Lạc Yên đương nhiên sẽ không để cho bầu không khí chán ngắt, nàng lập tức bla bla nói một hồi, cực lực dùng các loại thí dụ chứng minh cho hắn thấy Cúc Thanh dược có bao nhiêu tốt. Cúc Thanh phu nhân rất lợi hại. Hàn Lạc Thần không keo kiệt mà khen, liền làm nàng cao hứng đến cười cong đôi mắt. Ly biệt tự nhiên không tha. Hàn Lạc Thần không biết chính mình như thế nào lại đối với một cô nương vừa nhận thức không quá một ngày sinh ra loại tâm lý này. Nguyên bản kế hoạch là muốn lợi dụng nàng để lấy được sự trợ giúp của Hiên Viên Cốc, nhưng mà khi nhìn đến đôi mắt trong suốt của nàng, hắn thế nhưng sẽ luyến tiếc. Hàn Lạc Thần khi nào sẽ biến thành người tốt trong miệng của nàng? Hắn nhịn không được tự giễu. Mấy năm nay, vì phục hồi phi cung, hắn không biết đã làm bao nhiêu sự tình trái lương tâm. Người tốt, a, Hiên Viên Lạc Yên, ngươi nhìn lầm rồi, ta cũng không. Phải là người tốt a, đứng ở cửa sổ, nhìn nữ hài tử biến mất trước tầm mắt, Hàn Lạc Thần mặt trầm như nước. Xe ngựa chậm rãi chạy, Tinh Liên nhìn cô nương đối diện đang vô tâm vô phổi chơi khăn tay, mày không tự giác nhăn lại. Chẳng lẽ nàng nghĩ sai rồi? Vừa rồi thời điểm ở Duyệt Lai khách sạn, biểu hiện của Lạc Yên với Hàn Lạc Thần không tha, nàng còn tưởng rằng Lạc Yên sẽ nhịn không được dẫn hắn trở về, bất quá xem Lạc Yên cũng không có biểu hiện gì kỳ quái. Xem ra tiểu thư ra tay cứu vị Hàn công tử kia thật sự chỉ là xuất phát từ hảo tâm thôi. Tinh Liên nghĩ, ánh mắt Tinh Liên mới vừa rời đi, Lạc Yên vừa mới còn chuyên chú xem đường viền trên khăn tay bỗng nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt tràn đầy ý cười còn có một tia giảo hoạt không dễ phát hiện. Lạc Yên ở thế giới này người nhà đều rất sùng nàng. Đặc biệt là phụ thân cùng ca ca nàng, một cái nữ nhi khống, một cái muội khống. Lạc Yên muốn cái gì, bọn họ liền sẽ làm để thỏa mãn nàng. Hiên Viên Cốc kỳ thật cũng không ở Cẩm Thành, nhưng là Lạc Yên vì nhiệm vụ, làm nũng với người trong nhà nói muốn ra ngoài chơi, bọn họ liền thỏa mãn nàng. Một nhà gia du sơn ngoạn thủy, mà nay chính là ở tại một tòa phủ đệ ở Cẩm Thành. Thu thủy các tiếng đàn dễ nghe chút xuống mà ra, hòa âm cùng tiếng sáo hoàn mỹ tấu ra một khúc tiếng trời. Bạch y nữ tử ngồi ơn trước đờ si cầm giá, nhẹ hợp lại chậm trọn. Bên người nàng có đồng dạng bạch y nam tử ngồi, hắn thổi cây sáo, nhìn nữ tử bằng ánh mắt vô hạn ôn nhu. Cha, nương, thanh âm vui sướng của nữ hài từ xa truyền đến, đánh gãy hợp tấu của binh họ. Hiên Viên cần đặt cây sáo xuống, lại cùng nữ tử bên cạnh nhìn. Nhau cười, A Yên đã trở lại. Cúc Thanh gật gật đầu, trêu đùa, nha đầu này càng ngày càng dã, ngươi cùng A Nguyệt lại sùng nàng như vậy, về sau quản không được thì làm sao bây giờ? Hiên Viên cần nắm lấy tay nàng, cười cười, nói, ngươi còn nói chúng ta, chẳng lẽ ngươi liền không sùng nàng? Cúc Thanh á khẩu không trả lời được, Lạc Yên vừa lúc đi đến bên này, nhìn bọn họ hai cái, đôi mắt nàng cong cong, cha, mẫu thân, các ngươi đang làm cái gì vậy? Nàng thật sự thích cha mẹ ở thế giới này, ân ái không gì, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Một lại đối xử với con cái rất tốt cùng người kia hoàn toàn không giống nhau. Một, nhất sinh nhất thế nhất song nhân, một đời một kiếp một đôi người. Cách chương,